Quân cảnh tình duyên, chương 90, xuất viện. Gocchuyenaudio.com. Lễ tang của tiểu cửu 3 ngày sau được cử hành. Tiếu Nghị Hải cùng với vợ mình đang hòa cùng dòng người tiễn đưa đứa con mất tích bấy lâu về nơi an nghỉ cuối cùng. Mạc Ngạn mặc một bộ đồ đen, đeo một chiếc kính đen to ngồi trên xe lăn được Kiều Thanh Vũ đẩy đứng ở rất xa đằng sau đám người. Cô vẫn nắm chặt lấy khối ngọc của tiểu cửu, trầm mặc. Khi quan tài được đưa xuống đất, Kiều Thanh Vũ cầm hoa tươi theo dòng người lần lượt đi tới đặt hoa bên mộ, sau đó liền trở ra. Ngồi xuống trước mặt Mạc Ngạn, thay cô cài lại áo ngoài, nhẹ nhàng nói, chúng ta trở về đi. Mạc Ngạn tháo kính đen xuống để lộ đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiều Thanh Vũ. Gật đầu, Kiều Thanh Vũ biết tâm tình Mạc Ngạn không tốt, tới gần hôn lên trán cô, nàng đeo lại kính đen cho cô, đẩy cô tới bãi đỗ xe. Mạc Ngạn tuy bị thương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại phải ở bệnh viện chăm sóc một thời gian dài. Ở bệnh viện mỗi ngày đều rảnh rỗi không có gì làm. Ngoài cửa sổ, những cành anh đào nở đã thay thế chỗ của những bông tuyết trắng. Hiện tại có thể ngửi thấy hơi thở của mùa xuân. Một mùa đông rét lạnh cứ vậy trôi qua. Mạc A Di, người đang nhìn gì vậy? Tiểu Đồng Đồng không biết từ khi nào đã ở trên giường Mạc Ngạn. Quơ quơ tay, Mạc Ngạn nhìn ánh mắt tò mò của bé con. Buồn bã than thở, A Di đang nghĩ đến khi nào mới được xuất viện. Nằm ở đây chán muốn chết à, nhưng mà mụ mụ không chịu cho A Di xuất viện làm sao bây giờ? Đồng Đồng tiểu đại nhân nhăn mày, làm bộ tự hỏi, phóc, Mạc Ngạn không nhịn được cười, vươn người tới ôm lấy Đồng Đồng nhỏ bé ngồi vào lòng. Sủng nịnh sờ đầu Đồng Đồng, cho nên A Di đang nghĩ cách à, nói chuyện còn há miệng khẽ cắn hai má bánh bao phúng phính của bé con. Tiểu Đồng Đồng cười khanh khách không ngừng. Nghiêng mặt trốn tránh răng của Mạc Ngạn, chui đầu vào lòng Mạc Ngạn. Tiểu thư, cẩn thận vết thương. Cố Thục Phân mang cơm vào liền thấy một lớn một nhỏ nói chuyện rất vui vẻ. Bà đặt đồ xuống khẽ nhắc nhở, không có việc gì, đã tốt hơn nhiều rồi. Mạc Ngạn lơ đễnh, niềm vui duy nhất bây giờ của cô là tiểu gia hỏa trước mặt. Nếu không phải bé con thường xuyên ầm ĩ bên người phòng chừng cô sẽ buồn đến chết mất. Đồng Đồng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, dọa hai người trên giường sợ đến cứng đờ người. Một lớn một nhỏ đồng thời nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Kiều Thanh Vũ lạnh lùng nghiêm mặt nhìn. Tiểu Đồng Đồng luống cuống tay chân xuống khỏi người Mạc Ngạn. Ngoan ngoãn đi xuống giường. Kiều Thanh Vũ nhìn bé con lật đật xuống giường mới trừng mắt oán trách nhìn Mạc Ngạn. Mạc Ngạn vẻ mặt mất tự nhiên, cười gượng nói, Thanh Vũ, cái kia, sao hôm nay em lại đến giữa trưa? Kiều Thanh Vũ trừng mắt liếc, đi tới sofa cởi áo cảnh phục để lên sofa, vừa vặn đi ngang nên đi lên nhìn mấy người. Mạc Ngạn nhẹ nhàng nhấc chăn xuống giường, cười hì hì đi tới. Đồng Đồng đến, bà nội đưa đi rửa tay. Cố Thục Phân nhìn tiết mục mỗi ngày đều trình diễn, bất đắc dĩ mang Đồng Đồng vào nhà vệ sinh, bà xem như đã nhìn ra. Chỉ có Kiều tiểu thư mới có thể làm tiểu thư trở nên ngoan ngoãn. Mạc Ngạn ngồi xuống sofa, cầm bàn tay hơi lạnh cửa của Kiều Thanh Vũ, nhỏ giọng nói, Thanh Vũ, tối hôm qua tôi mơ thấy em. Kiều Thanh Vũ qua đầu không nhanh không chậm liếc mắt một cái. Mơ gì thấy em, cái này hơi khó nói. Mạc Ngạn đột nhiên mím môi cười rộ lên. Nhớ tới giấc mơ hôm qua liền cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên. Nếu nói chuyện mơ thấy mộng xuân với người nghiêm túc như Kiều Thanh Vũ chắc sẽ không hay lắm. Mạc Ngạn nói, Thanh Vũ, buổi sáng Minh Xuyên tới nói vết thương của tôi đã lành. Có thể xuất viện rồi. Kiều Thanh Vũ nhìn vẻ mặt đáng thương của Mạc Ngạn hỏi lại. Minh Xuyên nói như vậy sao? Ân, Mạc Ngạn gật đầu lia lịa. Đứng dậy vén áo cho Kiều Thanh Vũ nhìn, em xem, tôi đã khỏe rồi, không cần ở lại đây nữa đâu. Kiều Thanh Vũ nhìn Mạc Ngạn thở dài, người này trúng đạn hôn mê 5 ngày, mới ở hơn tháng ở bệnh viện mà ngày nào cũng ồn ào đòi xuất viện. Thật sự một khắc cũng ngồi không yên, mụ mụ, hôm nay Đồng Đồng với Mạc A Di vẽ một bức tranh. Tiểu Đồng Đồn không biết ra từ lúc nào, cầm bức tranh chạy tới đưa trước mặt Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ cầm bức tranh liền thấy hĩnh vẽ ba người. Bên trái là một người mặc cảnh phục, một tay cầm tay một cô bé. Tay bên phải của cô bé cũng cầm tay một người con gái khác. Bối cảnh là bầu trời xanh mây trắng cỏ xanh, phía cuối góc bên phải còn có dòng chữ nhỏ. Mụ mụ, Mạc A Di, Đồng Đồng. Kiều Thanh Vũ không nói gì, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngạn. Hai người này vẽ một nhà ba người. Mạc Ngạn vội đoạt lấy bức tranh, cấp cho Đồng Đồng, ánh mắt kêu bé con cất đi. Cười đánh trống lảng, cô A Di, hôm nay làm món gì thơm quá a? Đói muốn chết, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi. Kiều Thanh Vũ liếc Mạc Ngạn, không để ý tới Mạc Ngạn, đi tới giúp Cố Thục phân bày đồ ăn. Cùng một lớn một nhỏ vui đùa ầm ĩ đến lúc đi ra khỏi bệnh viện. Kiều Thanh Vũ khóe miệng vẫn còn tươi cười. Mỗi ngày đều phải vùi mặt vào công việc, nhưng chỉ cần tới nơi có hai người kia thì nàng liền cảm thấy hết mệt mỏi. Lại cảm giác hạnh phúc, bình dị này khiến nàng an tâm. Nhưng mà, Kiều Thanh Vũ sờ phong thư vẫn còn trong túi. Vẫn còn một chuyện nàng phải giải quyết. Ba ngày sau Mạc Ngạn chính thức được Kiều Thanh Vũ phê chuẩn cho xuất viện. Kiều Thanh Vũ xin nghỉ một ngày vào cuối tuần. Mạc Ngạn hôm nay dậy từ rất sớm. Bác sĩ đến khám lần cuối xong, Mạc Ngạn liền giục Cố Thục phân dọn đồ này nọ, cho nên lúc Kiều Thanh Vũ mang Đồng Đồng tới thì phòng bệnh đồ đạc đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ sách đi thôi. Ha ha, Mạc tỷ xem ra ở đây lâu quá liền chịu hết nổi rồi. Sớm như vậy đã thu dọn xong hết. Quý Minh Xuyên thấy Kiều Thanh Vũ bước vào liền mở miệng trêu chọc. Ai muốn trêu chọc thì cứ trêu đi. Tôi sẽ không bao giờ trở lại cái chỗ quỷ quái này nữa đâu. Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ đi vào liền đứng lên tới gần. Tiểu Võ, mấy người bọn họ không đến sao? Quý Minh Xuyên lên tiếng nhắc nhở Mạc Ngạn đang nóng lòng về nhà. Cứ thích ra vẻ này nọ, bọn này đi trước, bọn họ tới em cứ bảo bọn họ tới chỗ chị là được. Mạc Ngạn quay lại dặn dò Quý Minh Xuyên, lại nhìn sang Cố Thục Phân. Đi thôi cô A Di, chúng ta cái gì cũng không cần dùng, để tí nữa mấy người Lâm Võ tới lấy cũng được. Lời vừa nói xong liền nghe thấy tiếng giày đi tới. Mạc Ngạn cười đắc ý, xem đi, xem ra tiểu tử đó vẫn còn lương tâm, biết tới đây sớm một chút. Cửa phòng mở ra, vẻ mặt của mọi người trong phòng đều thay đổi. Ông Diệu Thành một thân hiu nhàn tươi cười đi vào bên trong. Mạc Ngạn đang cười liền cứng đờ miệng. Nhưng đầu nhìn Kiều Thanh Vũ mặt vẫn không có cảm xúc gì. Lạnh lùng nói, sao anh lại tới đây? Tất nhiên là tới đón em xuất viện. Mạc Thanh không để ý thái độ lạnh nhạt của Mạc Ngạn. Cười nhìn mọi người, khoác tay cho người đi vào thu dọn đồ đạc mang đi. Ba ba kêu anh tới đón em về nhà. Mấy người vừa đi khỏi, Mạc Thanh thản nhiên nói. Không có khả năng, Mạc Ngạn không suy nghĩ liền cự tuyệt. Mạc Thành cũng không nhìn Mạc Ngạn, ánh mắt chuyển sang Kiều Thanh Vũ. Lễ phép hỏi, Kiều đội trưởng đi, Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ lễ phép gật đầu, giới thiệu tên mình. Mạc Thành gật đầu nói, lão gia tử muốn hai người về nhà mấy ngày. Kiều Thúc Thúc cũng đã được mời tới rồi. Mạc Thành vừa nói, Mạc Ngạn với Kiều Thanh Vũ hai người đều sửng sốt nhìn nhau. Mạc Ngạn vội vàng hỏi, Kiều Thúc Thúc, ông ta tìm Kiều Thúc Thúc làm gì? Mạc Thành nhún vai, vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của Kiều Thanh Vũ. Vẻ mặt lực bất tòng tâm nhìn Mạc Ngạn. Không biết, ba ba chỉ nói anh tới đón hai người về. Cái khác em tự mình đi hỏi đi. Mạc Ngạn đi lên vài bước nắm chặt tay Kiều Thanh Vũ bội vàng nói. Không cần sợ, tôi sẽ đi tìm ông ta. Mạc Ngạn vừa nắm tay Kiều Thanh Vũ vừa đi ra ngoài. Trong đầu tính toán tìm đối sách, Kiều Thanh Vũ vẫn không nói gì. Mạc Ngạn vẫn luôn ở trong bệnh viện nên nàng không thể cùng cô nói chuyện của ông Hướng Thiên về lá thư được. Mà từ đó cũng đã hơn 2 tháng ông Hướng Thiên không có đến bệnh viện. Nàng không rõ tại sao ông Hướng Thiên muốn làm hòa với Mạc Ngạn, sao lại đi tìm ba mình. Ba thân thể không tốt nếu nói chuyện của mình với Mạc Ngạn. Kiều Thanh Vũ nhịn oán khí trong lòng. những kẻ có tiền luôn quyết như vậy sao? Lúc nào cũng ép người khác vào thế bí. Tôi đi với em, đi tới trước cửa thang máy Mạc Ngạn nghe thấy tiếng của Kiều Thanh Vũ. Quay đầu lại nhìn nàng một cái, suy nghĩ rồi gật đầu. Biệt thự ông ra, Kiều Đông Lâm có chút câu nệ ngồi trên sofa ở phòng khách. Đối diện là ông Hướng Thiên đang ngồi ung dung uống trà. Hai người tán gẫu vài câu liền rơi vào trầm mặc không biết nên nói gì. Ông nói Thanh Vũ tới đây tìm tôi sao nãy giờ vẫn chưa thấy. Kiều Đông Lâm nhịn không được lên tiếng hỏi. Sắp tới rồi, chắc đang đi trên đường. Ông Hướng Thiên vẫn ngồi yên như cũ. Làm ra vẻ không nhìn tới vẻ mặt khó hiểu của Kiều Đông Lâm. Bình thản nói, nghe nói thân thể của ông không tốt. Tôi có quen biết mấy bác sĩ có tay nghề uy tín. Để tôi giới thiệu cho ông. Kiều Đông Lâm lắc đầu. Không có để ý tới chủ đề này. Nhìn ông Hướng Thiên nói. Ông tìm tôi chắc là có chuyện. Không bằng cứ nói thẳng ra để tôi khỏi phải suy đoán lung tung. Ông Hướng Thiên nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Kiều Đông Lâm. Người lớn tuổi hiển nhiên là không thích vòng vo. Ông Hướng Thiên hơi chần chừ một chút. Trực tiếp hỏi, ông có biết Mạc Ngạn không? Kiều Đông Lâm gật đầu. Trong đầu hiện lên những tin tức ồn ào huyên náo về thân thế thức của Mạc Ngạn. Trong lòng lại khó hiểu. Tôi có xem báo, biết Mạc Ngạn là con gái của ông. Ông Hướng Thiên gật đầu nhìn Kiều Đông Lâm nói. Vậy ông có biết quan hệ của Mạc Ngạn với con gái của ông không? Kiều Đông Lâm nhăn mày càng sâu. Khó hiểu nói, quan hệ gì? Hai đứa không phải là bạn bè tốt sao? Ông Hướng Thiên trên mặt xuất hiện hai chữ. Quả nhiên, lắc đầu, đứng lên đi lấy một tờ giấy đưa cho Kiều Đông Lâm. Bảo xem một chút, Kiều Đông Lâm nghi hoặc nhìn tờ giấy trong tay. Giơ lên xem, nhìn được một chút liền ngẩng lên kinh ngạc hỏi. Ông Hướng Thiên gật đầu, tay đỡ lên ngực trái. Mệt mỏi nói, bác sĩ nói nhiều nhất chỉ được nhiều nhất là một năm. Mà hiện tại đã qua một nửa rồi. Kiều Đông Lâm lại giật mình không nói nên lời. Thân thể Kiều Đông Lâm vốn dĩ cũng không tốt phải thường xuyên ra vào bệnh viện. Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn còn rất khỏe mạnh vậy mà. Vẫn còn nghi hoặc trong lòng. Sửng sốt một hồi, mới nói. Nhưng mà điều đó thì liên quan gì tới chúng tôi? Ông Hướng Thiên thở dài. Bí mật thêm một người biết thì lại càng thêm mệt mỏi. Ông Hướng Thiên uống một ngụm trà, trầm giọng từ từ kể rõ mọi chuyện. Cách chương.